Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1011, Ý Thiên Đờ. Trùng ký, xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lâm Tịch cũng không phải thật sự là đột nhiên ngã xuống tinh tế chiến hạm, trước đó đã từng có một đoạn rất ngắn đối thoại đài trung từ trên người có đồ tốt, nghĩ muốn không? Nào đó rách dưới cổ cầm cùng Lâm Tịch câu thông, nghĩ, Lâm Tịch toàn lời nói là, nghĩ, trên thế giới này đồ tốt lão tử đều muốn, làm sao lực có thua? Rất không may, cầm ra chỉ nghe được một chữ, cũng chỉ tiếp nhận một chữ. Sau đó Lâm Tịch liền, không cánh mà bay. Phía sau truyền đến sư phụ cùng A Lê mấy người kinh hô. Nàng chỉ tới kịp may mắn chính mình tốt xấu trên người còn xuyên nhiệt độ ổn định trang phục phòng hộ, làm nàng ít gặp không may rất nhiều tội. Sau đó nàng nhận được sư phụ tin tức, trực tiếp trở về miễn tử khoán, trở về cộng đồng. Lâm Tịch lần này thu hoạch tương đối khá, chỉ là thiên túc cũng không biết cống hiến cho nàng bao nhiêu năng lượng hạch. Liên quan tới chiến lợi phẩm vấn đề phân phối, Lâm Tịch đã sớm cùng sư phụ thương lượng qua, chuẩn bị khai thác quân bày trí. Bởi vì vô luận giết người vẫn là giết quái, bọn họ đều ở một loại hợp tác hình thức. Không có các đội hữu toàn lực phối hợp, coi như nàng động tác lại nhanh tư thế lại soái, cũng không có khả năng một người giết được như vậy nhiều thiên túc. Về phần mấy cái kia đồng hành, liền càng là dựa vào hoàn mỹ đoàn đội phối hợp mới phải làm đến. Cho nên nàng cho dù là bây giờ trở về cộng đồng, liền xem như đại gia chia đều. Lâm Tịch hiện tại thu hoạch cũng tuyệt đối so với bình thường chấp hành giả cũng cao hơn ra rất nhiều. Trở về cũng đủ vốn. Lâm Tịch, ta cũng không thích như vậy kích thích nhảy cầu. Ta cũng muốn bây giờ trở về cộng đồng, nhưng là ta sợ hãi Gamma sẽ mẹ nó làm lộ. Nhìn chung Lâm Tịch toàn bộ chết đi sống lại nhân sinh, cái nhảy này tuyệt đối là kích thích nhất. Kích thích đến Lâm Tịch một lần muốn lớn tiếng triệu hoán. Vô địch phong hỏa luân, bổ nhào mây, cái gì? Trên thực tế, Lâm Tịch chỉ ở ban đầu là loại này vật rơi tự do trạng thái. Tại lúc sau nàng liền cảm giác được có một đoàn đánh đồ vật tựa hồ bao vây lấy nàng, hạ xuống tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Cái này thời gian Lâm Tịch mới chuyển ra không đến cho sư phụ trả lời một câu. Ta không sao, không cần lo lắng, cuối cùng chẳng phải khó chịu. Lâm Tịch liền hỏi cầm ra, đại trung tử có vật gì tốt? Kết quả được đến đáp án cơ nhiên là năng lượng hạch. Lâm Tịch, ngươi nói năng, lượng, hạch, ngươi dám liếm láp ngươi kia chương 48 hào mặt to nói lại lần nữa sao? Lâm Tịch cảm thấy răng hàm đều nhanh ma chọc, ngươi nhìn ta này mặt dài, lớn lên giống ngu xuẩn sao? Theo ở chung lâu ngày, Lâm Tịch trong lòng bắt đầu có một loại cảm giác, cầm ra hẳn không phải là vô duyên vô cớ liền lựa chọn thức hải của mình xem như phòng ngủ. Tăng thêm lần này khó khăn suy nghĩ ra được đến năng lượng hạch biện pháp. Nguyên trông cậy vào có thể một chút phi tù biến Âu Hoàng Mộc đẹp bị triệt để đánh nát. Là một vạn năm nghèo bức, tuyệt đối là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Lâm Tịch điều ra miễn tử khoán, tiếp tục cọ sát lấy răng nói. Người nói lại lần nữa năng lượng hạch, chúng ta liền về nhà. Trầm mặc thật lâu, cầm ra mới lên tiếng. Ta tại Hoàng hậu trên người cảm thấy đại đạo thần văn khí tức, ta muốn cái này đồ vật. A, Lâm Tịch cười lạnh, này vị cầm ra. Nhảy cầu trước đó ngươi hỏi ta. Đại trùng tử trên người có đồ tốt, nghĩ muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo loạn nửa ngày, chịu tội chính là ta, lấy chỗ tốt chính là ngươi. Bằng cái màu A, cùng các đội hữu ở chung một chỗ đi thực dân tinh còn có thể tiếp tục sát trùng. Ngẫu nhiên lại xử lý hai cái mắt không mở đồng hành loại hình còn có thể trực tiếp lấy tới tích phân. Thế nhưng là bồi tiếp ngươi như cái hai bức đồng dạng theo trên chiến hạm nhảy xuống. Ta quần đều cởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp, căn bản đụng chạm không đến đại đạo thần văn, dù cho miễn cưỡng được đến, cũng là phung phí của trời. Cầm ra nói đương nhiên, Lâm Tịch chán nản, ta tương đối coi trọng chính là của trời, về phần có hay không bạo điển, cũng không nhọc đến cầm ra ngài quan tâm. Lâm Tịch cũng không biết cái gì gọi là đại đạo thần văn, nhưng là cầm ra tuyệt đối là không bảo không ra tay. Có thể để cho hắn nhẫn nại tính tình cùng chính mình vẫn luôn giải thích mà không phải trực tiếp dùng nổ tung tướng uy hiếp, làm Lâm Tịch càng thêm nhận định, lần này cái gì thần văn, tuyệt đối là đồ tốt. Đại đạo thần văn liền xem như cho ngươi, ngươi cũng không thể luyện hóa, dần dần nó liền sẽ quay về giữa thiên địa, ngươi vẫn là không có cách nào được đến. Cẩm gia vẫn như cũ ôn tồn cùng Lâm Tịch giải thích. Cái này khiến Lâm Tịch càng thêm chắc chắn chính mình trước đó hai cái suy đoán. Nàng không nói thêm gì nữa, mà là lần nữa điều ra miễn tử khoán đến, ý tứ rất rõ ràng, lão tử không cùng ngươi nhai miệng mài răng, không cho chỗ tốt, kia ta liền nhất phách lưỡng tán. Này côn trùng lai lịch khẳng định không tầm thường, trên người nó chẳng những có một tia yếu ớt đại đạo thần văn, còn có một tia hỗn độn nguyên khí, mặc dù không so được hồng mông tử khí thư chí bảo này, cũng là rất khó đến đồ tốt, ta vốn là muốn dùng để chữa trị bản thể, phân ra một nửa tới cho ngươi đi. Hai dạng đồ vật Lâm Tịch cũng không biết có tác dụng gì, bất quá hồng mông tử khí nàng là biết đến, lúc trước A Lê lựa chọn chính mình là bởi vì trông thấy chính mình linh hồn bên trong có một vệt tử khí. Sư phụ cũng đã nói, hồn thể bên trong mang theo hồng mông tử khí, về sau liền xem như giới chủ cướp đều phải so người khác tốt hơn chút. Lâm Tịch biết rõ, cầm ra chia cho mình, khẳng định cùng hắn chính mình đoạt được không có cách nào đánh đồng. Nhưng là kia là cầm ra A, không nên quên, hắn tại đổi tên trước đó gọi Gamma Bảo. Lâm Tịch thực bất tranh khí cho rằng, lần này nàng có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp được đến một ít cái gì hỗn độn nguyên khí đã thực không dễ dàng. Dù sao cầm ra trước đó cái gì nước tiểu tính nàng là hiểu rất rõ. Kỳ thật lần này thế mà có thể theo cầm ra kia cầm tới chỗ tốt như vậy Lâm Tịch vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Này không giống hắn dị vãng phong cách A, Lâm Tịch cảm thấy nàng bây giờ bị cầm ra ức hiếp đến thói quen thành tự nhiên, đã có hội chứng Stockholm khuynh hướng, trong lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm. Không muốn hy vọng xa vời quá nhiều, bắt người có, đổi lấy người muốn, cái này thế giới nhất quán như thế, thực tàn khốc cũng thực công bằng. Nghe xong cầm ra lời nói, Lâm Tịch không hiểu cảm thấy có chỗ nào giống như rất không thích hợp. Ta cần mượn dùng ngươi tinh thần lực cùng hồn thể, cầm ra vừa dứt lời, một hồi nỗi đau xé rách tim gan phô thiên cái địa mà tới. Ngoạ tào, liền biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch chỉ cảm thấy tựa hồ một thanh vạn tấn cự trùy trực tiếp đập tại ngực, hô hấp trì trệ, câu kia đã đến bên miệng. Pháp thảo đại gia, trực tiếp bị đập trở về, hai mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự, ngoài cửa sổ chính là đầu xuân thần hy. Rừng trúc ảo ảo, suối nước róc rách, Lâm Tịch theo giữa mê võng chậm rãi mở hai mắt ra sau đột nhiên dùng tay thật chặt che trái tim. Tựa hồ tiềm thức bên trong, kia cổ hủy thiên diệt địa đau đớn vẫn còn ở đó. Nhưng là cũng không có, này đau đớn chỉ là nguồn gốc từ nàng ngất trước đó thê thảm đau đớn ký ức mà thôi. Đây là, nàng tại cộng đồng nhà, nàng giờ phút này đang nằm tại ghế sofa bên trên, Lâm Tịch cảm thấy rất mệt. Mỏi mệt đến cực điểm. Miễn cưỡng lấy củi trỏ chống đỡ lấy thân thể, đích thật là chính mình ra. Chỉ là Lâm Tịch không hiểu rõ nàng đến tột cùng là chết trở về cộng đồng đâu rồi. Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ bị truyền tống về đến rồi. Bạn tốt cột tại liều mạc lóe ra. Ấn mở lúc sau Lâm Tịch trong đầu màn hình kém chút không có nổ. Tới tự sư phụ, A Lê cùng với hết thầy tiểu đồng bọn các loại tin tức. Không có tinh lực làm bất cứ chuyện gì. Lâm Tịch vội vàng nằm vào dưỡng hồn ao, đổi một bình mân côi ngưng thần hương lộ trực tiếp đem chính mình ném vào, sau đó bắt đầu từng cái cho sở hữu người báo bình an. Bởi vì đây là đoàn đội nhiệm vụ, kết toán trong danh sách có Lâm Tịch đại danh tại, cho nên đại gia cũng không có đặc biệt lo lắng. A Lê vẫn luôn tại phàn nàn, nàng khả năng biết Lâm Tịch đã trở về cộng đồng nhà bên trong, thế nhưng là bởi vì không có chủ nhân cho phép. Bất kỳ người nào đều không thể tùy ý tiến vào người khác dinh thự, bởi vậy A Lê coi như gấp đến độ giơ chân, cũng không có cách nào chạy tới xem Lâm Tịch. Lâm Tịch, hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tiếp vào Lâm Tịch đáp lời lúc sau, cái thứ nhất cho Lâm Tịch phát tới tin tức chính là A Lê. Bản chương xong, cách chương.